Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, khiếm trung quy phải còn. Chương 1286, khiếm trung quy phải còn. Xem ra Tư Không Hiểu bị làm tức giận rồi. Đoàn người thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Thập đại yêu nghiệt một trong, Tư Không gia tộc truyền nhân, đã nhập tôn vũ. Nhưng đang cùng thiên vũ tầng 9 người trong chiến đấu chịu thiệt. Đây đối với Tư Không Hiểu thập đại yêu nghiệt tên, tất nhiên là không được tốt nghe. Mộc Phàm Trần đứng chắp tay, không có ý xuất thủ. Trên thực tế vừa nãy Lâm Phong hướng về hắn cùng Y Nhân Lệ vung trưởng thời điểm, bọn họ đỡ lấy cái kia một trưởng liền không có kế tục đối với Lâm Phong công kích, mà là nhìn Lâm Phong cùng Tư Không Hiểu chiến. Muốn nhòm ngó một thoáng Lâm Phong thực lực làm sao, bằng không nếu là ba người hắn thật sự đồng loạt ra tay. Người này mạnh hơn, sợ cũng không đáng chú ý. Bây giờ, Tư Không Hiểu muốn đơn độc chiến Lâm Phong, hắn đương nhiên sẽ không can thiệp. Nhìn này nắm giữ nguyền rủa sức mạnh ma đạo người, sức chiến đấu mạnh như thế nào thịnh. Y Nhân Lệ trong con ngươi xinh đẹp cười yếu ớt như trước. Nở nụ cười khuynh thành, mị hoặc lòng người, tương tự không có ý xuất thủ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi mạnh như thế nào. Tư Không Hiểu mắt nhìn Lâm Phong, đôi tròng mắt kia bên trong lại lập lòe ra lóa mắt chi mang. Có chút dọa người, dường như phải đem Lâm Phong thân thể đều bao phủ tiến vào đôi tròng mắt kia bên trong. Vừa nãy lần đó va chạm bất quá trong nháy mắt. Cũng không thể chứng minh Tư Không Hiểu không bằng Lâm Phong. Thế nhưng, lại có thể chứng minh Lâm Phong sức chiến đấu rất mạnh. Bởi vậy, Tư Không Hiểu cũng không dám bất cẩn. Trời mâu hóa thành vòng xoáy chi đồng. Ngươi sẽ thấy, Lâm Phong một thanh âm phun ra. Lập tức thân thể của hắn phá không. Nhằm phía mây xanh, chạy đi đâu? Tư Không Hiểu đạp bước mà lên. Xông thẳng cửu tiêu. Hai người đứng ở trên hư không, trường bào phiêu phiêu, còn chưa động thủ, cũng đã có một luồng khí tức kinh khủng ở trong hư không tràn ngập. Cường thịnh một bên, trời mâu, lĩnh vực, Tư Không Hiểu âm thanh lạnh giá. Thời khắc này, cặp kia khủng bố yêu dị con mắt vặn vẹo hư không. Vùng không gian này biến hóa khó lường, dường như muốn luân hãm tiến vào hắn cặp con mắt kia bên trong. Lĩnh vực lực lượng, đoàn người nhìn thấy hư không sai loạn, thần sắc ngưng lại, Tư Không Hiểu trực tiếp lấy lĩnh vực lực lượng đến chiến. Hiển nhiên đối với Lâm Phong không dám khinh thường, chiến ý ngất trời, Lâm Phong thần sắc quét hư không một chút, cả vùng không gian sai loạn, dường như có từng vòng màn ánh sáng ở xoay chuyển giống như hơi giơ bàn tay lên. Ở cái kia sai loạn trong hư không, hắn nhấc trưởng tốc độ dường như đều chậm lại. Trời mâu lĩnh vực, tốc độ hàm nghĩa, thật là cường thịnh thủ đoạn. Lâm Phong trong lòng than thở một tiếng, nhớ tới ngày xưa ở mệnh vận chi thành người tiên tri đối với Tư Không Hiểu tiên đoán chính là trời mâu thể chất, trung vị hoàng chi tư, có thể xung kích thượng vị hoàng, ngoặc kép, hơn nữa. Tư Không Hiểu đạt được một nhánh thủ vọng mũi tên, từ người tiên tri tiên đoán liền có thể kết luận, Tư Không Hiểu ở thập đại yêu nghiệt nhân vật bên trong. Hẳn là xếp hạng hàng đầu, nắm giữ xung kích thượng vị hoàng tư chất, sao lại đơn giản, Tư Không Hiểu lúc trước đạt được tiên đoán, cùng vấn thiên ca tương đương, so với Mộc Phàm Trần hơi mạnh. Người tiên tri đối với Mộc Phàm Trần tiên đoán là cần cực cường kỳ ngộ mới có thể xung kích thượng vị hoàng, đặc biệt là Lâm Phong đoạn, thập đại yêu nghiệt xếp hạng hàng đầu nhân vật, hẳn là không minh hòa thượng, Tư Không Hiểu, vấn thiên ca, đương nhiên, bằng ma tuy rằng cũng chỉ là bị tiên đoán vì là trung vị hoàng, nhưng này là bởi vì bằng ma cái tính quá mức kiệt ngạo. Coi trời bằng vung, bằng ma sức chiến đấu, là không thể nghi ngờ, dù sao bản thể hắn chính là bát hoang tốc độ số 1. sức mạnh đệ nhất chim thần cánh vàng đại bằng. Đương nhiên, còn có một cái y nhân lệ không thể coi thường. Thành tựu của nàng quyết định cho nàng lục dục chi đạo. Giết, Tư Không Hiểu quát lạnh một tiếng, công kích nhanh như chớp giật, lao thẳng tới Lâm Phong mà đi. Phân liệt hàm nghĩa dường như phải đem hư không nứt ra. Cút, Lâm Phong gầm lên, dường như ma vương rít gào. Thiên địa rung động, không gian cuồn cuộn mà động, đồng thời bàn tay của hắn đột nhiên đánh ra, dường như có một vị ma vương bị hắn đánh mà ra. Hướng về Tư Không Hiểu đánh giết tới, cả kinh thiên địa cuồng chiến không thôi. Xì, Tư Không Hiểu trời mâu đột nhiên phóng ra tinh mang, sai loạn không gian làm cho ma vương tôn thân đều trở nên chậm lại. Khủng bố quỹ tích thật giống như bị cặp kia trời mâu nhìn thấu. Giải không, Tư Không Hiểu giấu bàn tay ở ma vương tôn thân bên trên. Nhất thời khủng bố ma đạo khí tức cáu kỉnh, ma vương tôn thân bị xé rách giải không. Tư Không Hiểu thì lại kế tục hướng về Lâm Phong đánh tới. Khủng bố phân liệt công kích càng thêm đáng sợ. Hơn nữa rơi vào Lâm Phong trong con ngươi dường như so với công kích bản thân càng nhanh. Hơn tốc độ hàm nghĩa, không gian cuồng loạn, để hắn sinh ra ảo giác. Hống, một tiếng ma hống rung động vòm trời, không gian chấn đáng không ngớt, nhưng mà như trước nằm ở ngày đó mâu trong lĩnh vực. Làm cho Lâm Phong mỗi một đạo công kích đều rất giống trở nên chậm lại. Lâm Phong ma công đồng dạng nắm giữ chính mình lĩnh vực. Bất quá hắn nhưng không nghĩ sử dụng, để tránh khỏi bạo lộ thân phận của chính mình. Dù sao, hai loại khác ma đạo lĩnh vực sức mạnh, hắn từng ở cùng Tuyết Bích Giao cùng với Tề Thiên Thánh chiến đấu thời gian phân biệt đã dùng qua. Tư Không Hiểu, Lâm Phong gầm lên một tiếng, nhất thời Tư Không Hiểu con ngươi không tự chủ được hướng về hắn nhìn lại. Lập tức Tư Không Hiểu nhìn thấy một đôi lạnh lẽo một bên hắc ám chi đồng. Giết, Lâm Phong phun ra một chữ, khủng bố ma đạo ý niệm từ trong con ngươi điên cuồng phóng thích. Phải đem Tư Không Hiểu con ngươi đâm nhói đến, công kích sẽ bị chậm lại, nhưng đồng thuật, nhưng là chớp mắt việc. Tư Không Hiểu chỉ cảm thấy trời mâu hơi đâm nhói. Trời mâu lĩnh vực sai loạn không gian dường như đều dẹp loạn một chút. Nhưng mà Tư Không Hiểu nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Ào ào ào tiếng vang truyền ra. Tựa hồ là Tư Không Hiểu khủng bố huyết thống sức mạnh đang điên cuồng lăn lộn. Để ngươi xem một chút chân chính trời mâu chi nhãn. Tư Không Hiểu con ngươi khép lại. Lập tức hơi suy nghĩ. Ào ào ào tiếng vang càng thêm kịch liệt. Một luồng mênh mông đáng sợ huyết mạch sức mạnh lăn lộn mà ra. Đồng thời, Tư Không Hiểu trong cơ thể dường như có từng vòng khủng bố màn ánh sáng tỏa ra mà ra. Hóa thành một đôi óng ánh lóa mắt trời mâu. Này đôi trời mâu xuất hiện, trực tiếp đứng ở trong hư không. Yêu dị đến cực hạn. Đây là một đôi so với to lớn con ngươi. Từng vòng đường nét xuất hiện ở này đôi trong con ngươi. Thời khắc này Lâm Phong cảm giác không gian sai loạn cảm càng thêm khủng bố mãnh liệt. Thậm chí, lộ ra một luồng đáng sợ phân liệt sức mạnh, trực tiếp thông qua con ngươi tác dụng ở trên người hắn. Phải đem thân thể của hắn trực tiếp xé rách đi. Trời mâu chi nhãn, vũ hồn, đoàn người thần sắc ngưng lại. Sức mạnh thật là khủng bố, cái kia mảnh sai loạn không gian hầu như muốn hủy diệt tất cả. Bó tay bó chân chiến, thật sự không thoải mái. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ một tiếng, lập tức cặp kia ma đồng bên trong lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Hơi suy nghĩ, nhất thời ma tiêu xuất hiện. Cầm đi, Lâm Phong đem ma tiêu bay thẳng đến hạ không ném đi. Để Tư Không Hiểu con mắt đột nhiên ngưng lại, thân thể run lên, trực tiếp buông tha Lâm Phong, đánh về phía hạ không ma tiêu. Vù, cuồng phong phun trào, Lâm Phong thân thể hóa thành một đạo cơn lốc, trong nháy mắt liền biến mất ở nơi này. mà đồng thời hạ không rất nhiều cường giả đồng thời hướng về Ma Tiêu nhào tới. Ầm ầm ầm, khủng bố nổ vang tiếng không ngừng. Tư Không gia tộc, Huyễn Thế Thiên Cung cùng với Lục Dục Tiên Cung cường giả đều ra tay rồi. Phát sinh khủng bố va chạm, thiên địa đều rất giống muốn nứt toác đi. Rất nhiều cường giả bởi vì pháp chịu đựng này khủng bố công kích dư âm, đều trực tiếp lấp lóe rời đi. Phía dưới Thanh Mộng Tâm cũng rất xa tránh thoát. Nhìn Lâm Phong từ lâu biến mất bóng người, cảm giác có một vệt thất vọng mất mát tâm ý. Cái kia kiệt ngạo ma tu, có người xưng hắn vì là nguyền rủa giả, cho người quá sâu sắc ấn tượng, lật đổ người đối với võ đạo kiến giải. Chỉ là đáng tiếc, cái kia ma tu chung quy vẫn bị người cướp đi. Người rất rõ ràng, mặc dù Lâm Phong có thể đánh bại Tư Không Hiểu, cũng mang không đi Ma Tiêu. Đối phương tam đại đội hình, quá cường thịnh, giờ khắc này cái kia giải đất, trời long đất lở, máu tươi ở trong hư không bay tung tóe. Chiến đấu cực kỳ khốc liệt, những này cường thịnh thế lực người, đoạt bảo thời điểm ai cũng sẽ không khách khí, trở mặt không quen biết, xong việc sau khi lại thật giống là bạn bè giống như. Có thể chuyện cho vui vẻ, võ đạo thế giới đã là như thế, tất cả đều vì lợi, đều vì vũ, ba thế lực lớn chiến đấu khốc liệt, cuối cùng Ma Tiêu trung quy vẫn là rơi vào Tư Không Hiểu trên người. Chỉ thấy trong mắt của hắn nhìn lướt qua Y Nhân Lệ cùng Mộc Phàm Trần, lạnh lùng nói, hai vị phạm không được vì này chi Ma Tiêu, sắp đại chiến đến cùng đi. Ngoạc kép, Mộc Phàm Trần cùng Y Nhân Lệ liếc mắt nhìn trước người cường giả. Từng cái khí tức di động, trên mặt đất còn nằm không ít thi thể. Này đều là vừa nãy trong nháy mắt khủng bố chiến đấu tạo thành. Tư Không Hiểu bên người cường giả đều rất cường thịnh, bất quá giờ khắc này cũng không dễ chịu, chết rồi không ít người. Nếu Tư Không thiếu gia yêu thích, Y Nhân liền không cãi. Y Nhân Lệ cười yếu ớt nói rằng, cái kia chi Ma Tiêu không nhìn thấy có khủng bố gợn sóng, có hay không có tác dụng lớn không rõ ràng. Nếu đã rơi vào Tư Không Hiểu trong tay, phạm không được đi liều mạng. Mộc Phàm Trần nhìn Y Nhân Lệ một chút, lập tức cũng cười nói, cái kia liền tặng cho ngươi Tư Không Hiểu. Ngoạc kép, Tư Không Hiểu yêu dị trong con ngươi lộ ra một vệt cười gằn. Để, thực sự là buồn cười. Vậy ta liền không khách khí rồi. Tư Không Hiểu cười nhạt, đem Ma Tiêu cất đi. Nhưng mà vào thời khắc này, xa xa trong hư không, kiếm khí ngang dọc, gào thét mà đến, từng vệt óng ánh ánh kiếm so với lóa mắt, nhuệ khí trùng mây xanh. Kiếm các người, Tư Không Hiểu nhíu nhíu mày, mà Y Nhân Lệ cùng Mộc Phàm Trần cũng lộ ra thú vị thần sắc. Kiếm các cũng tới tham gia trò vui rồi. Kinh khủng kia kiếm rít nhanh chóng biết bao, chỉ là trong khoảnh khắc, một đám cường giả giáng lâm, kiếm khí ngập trời, mà người cầm đầu, một bộ bạch sắc trường bào, tuấn lãng tiêu sái, thình lình chính là Lâm Phong. Nhìn thấy cái kia trong hư không bóng người, vốn là chuẩn bị rời đi Thanh Mộng Tâm ánh mắt hơi chậm lại, bước chân không tự chủ được ngừng lại. Đó là Lâm Phong, Lâm Phong. Y Nhân Lệ khóe miệng mang theo một vệt nhợt nhạt nụ cười, thấp giọng hô một tiếng, Y tiên tử đừng đến bệnh. Lâm Phong trên mặt mang theo một vệt tiêu sái nụ cười, cùng vừa nãy khí chất đã tuyệt nhiên không giống. Y Nhân rất tốt, chỉ là có chút tưởng niệm Lâm công tử. Y Nhân Lệ cười nói, cái kia một vệt nhàn nhạt yêu thương thanh âm dường như muốn cho người điên cuồng. Thật là một họa thủy, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Bất quá trên mặt nụ cười như trước nồng nặc, có thể bị Y Nhân tiên tử tưởng niệm, Lâm Phong thụ sủng nhược kinh. Ngoạc kép, dứt lời, Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua, rơi vào Tư Không Hiểu trên người, nụ cười trên mặt như trước nồng nặc, hờ hững hào hiệp, Tư Không thiếu gia vừa nãy bắt được đồ vật, ta khá là cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó, giao ra đây đi. Lâm Phong một đạo thanh âm đạm mạc phun ra, để hư không đột nhiên đọng lại hạ. Xa xa đám người, mặt sắc trở nên càng thêm thú vị lên. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.